Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 20 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiểu Hủy chủ động đưa ra tại Bách Lâm cáo biệt thức thượng bị phơi bày ra dạy dỗ, thậm chí cùng công công, tiểu thúc loạn luân để đổi lấy tự do của ta. Ta tính là không muốn đi cũng không phải do ta. Tiêu ca quyết định ngày mai trời chưa sáng khiến cho dưới tay hắn đem ta đuổi đi. Lái xe bắt thượng đem ta quăng bọc đến cửa nhà, hơn nữa bọn họ cũng hội đổi địa phương tiếp tục dạy dỗ Tiểu Hủy, làm Tiểu Hủy tại Bách Lâm cáo biệt thức ngày đó có thể đánh ra tối dâm loạn kích thích phim heo. Ta đời này còn có thể nhìn thấy Tiểu Hủy thời gian, khả năng chỉ còn không đến 24 giờ, khả ngay cả như vậy, nàng này 24 giờ cũng không thuộc về ta, mà là thuộc về kia một chút đáng hận cầm thú. Nha! Của ta kiều đi lên. Trước kia uống thuốc không như vậy hữu hiệu, hôm nay lập tức liền cứng rắn, tuổi trẻ người vợ quả nhiên thực hội làm. Của ta cũng thế, vài thập niên không cứng như vậy qua, giống như trở lại 30 mấy tuổi. Hôm nay nói không chừng có thể làm 2 lần. Ân. Chẳng lẽ dùng sữa mẹ nuốt quy mà vừa đặc biệt có hiệu. Nàng mới giúp ta ngậm một chút, kia căng liền lại thô lại vừa cứng. Nha. Thật thoải mái. Tiểu Hủy quỳ cúi xuống tại một cái lão nhân ngoại trương hai chân trung gian, miệng nhỏ từ trên xuống dưới phun nuốt lấy côn thịt, hai tay cũng đều nắm trái phải hai bên lão nhân dương vật khuấy lấy. Tựa như cây khô gặp mùa xuân vậy, tam căn nguyên bản nhìn đến ứng đã vĩnh viễn lưu truyền đi tiểu công cụ, hiện tại cư nhiên hùng dũng oai vệ đứng sừng sững, thô đen bạo gân côn thịt cùng nộ trương tỏa sáng quy đầu, nhìn hoàn toàn không nên là sinh trưởng ở thương lão thân thể khí quan. Mặt khác ba cái lão nhân, một cái nhanh ghé vào nàng mông phía sau, đem miệng vùi vào của nàng cổ câu cao thấp liếm. Tiểu Hủy quỳ ở trên giường hai cái đùi phân thực mở, thấy được hai miếng phấn thấu môi thịt treo tại bắp đùi trung gian, hơn nữa tùy theo lão nhân đầu lưỡi qua lại an ủi toàn bộ đầu cổ câu, mượt mà bờ mông cũng theo lấy rung rẩy cao thấp nâng động. Mặt khác hai cái lão nhân tắc yêu thích không buông tay tới lui lui yêu phủ Tiểu Hủy thân thể. Đồng thời nửa cứng ngắc côn thịt tại nàng trên người các nơi cọ sát, chờ đợi nhất luân phiên làm nàng làm cứng rắn phục vụ. Hẳn là muốn cắm đi vào. Tiểu Hủy bú liếm chính là cái kia lão nhân bắt lấy nàng mái tóc, đem đầu nàng lôi kéo cao, to dài ẩm ướt lượng côn thịt từ nhỏ trong miệng bắn ra, dâng trào nâng tại nông rộng bụng trước, lão nhân đẩu mất thăng bằng dương vật đứng lên, đi vòng qua nàng phía sau cái mông. Nguyên bản tại liếm nàng cổ câu chính là cái kia lập tức lần lượt bổ sung đến phía trước làm nàng dùng miệng phục vụ. Các ngươi nhất định sẽ hỏi, ta đây hiện tại đang làm cái gì? Trải qua vừa rồi tra tấn, ta mệt mỏi giống như một đầu chết nhanh lão cẩu, bọn họ nắm chắc ngày cuối cùng có thể lăn nhục ta cơ hội, đem ta ép ở trên mặt đất, tay chân kéo đến sau lưng, tứ chi cổ tay cùng chân hỏa trói buộc chung một chỗ, sau đó lăn không treo lên. Tiếp lấy dùng mũi câu câu nhập ta lỗ mũi, dây thừng kéo đến mông, đem thằng mặt trường câu câu nhập hậu môn, làm đầu ta hướng lên ngưỡng. Sau cùng còn tại ta rủ xuống dưới người côn thịt thượng trói lại một cái tiểu thiết trụy. Ở trước mặt ta chính là một mặt đại màn hình, cứ như vậy bị bắt im lặng lại tâm đau đến nhìn Tiểu Hủy bị khi phụ sỉ nhục. Lão nhân quỳ xuống, đem sung huyết quy đầu chống đỡ tại ướt đẫm khe thịt. Tiểu Hủy mẫn cảm thân thể lập tức phát ra hơi hơi run run, có điểm nghĩ sau này phối hợp, lại cảm thấy thẹn không tiến lên cảm giác. Là nơi này sao? Ân. Nơi này. Nàng xấu hổ yếu trả lời. Ta là ai? Lão nhân hỏi. Tiểu Hủy lắc lắc đầu, giống như phi thường khó có thể mở miệng. Không nói như thế có thể, muốn luyện tập A, nếu không cáo biệt thức thượng làm sao bây giờ? Nói mau. Ta là ai? Lão nhân dùng nóng bỏng côn thịt vỗ nàng ẩm ướt ngượng ngùng sỉ hộ. Ba. Nàng xấu hổ không chịu nổi cúi đầu khẽ gọi. Nguyên lai những cái này lão nhân lại muốn Tiểu Hủy phân biệt xưng hô bọn họ trong này ba cái, ba ba, cũng chính là Tiểu Hủy công công thế thân. Xưng hô mặt khác ba cái, Tiểu Thúc, cũng chính là trượng phu hai cái đệ đệ. Bắt chức cáo biệt thức hôm đó nàng cùng với công công tiểu thúc loạn luân hứa hẹn. Muốn cùng ta nói cái gì? Lão nhân đen nhánh quy đầu không ngừng theo ướt đẫm sỉ miệng hang bài trừ dâm thủy, hình cùng khảo vấn nàng mẫn cảm thân thể. 3. Phóng. Tiến đến. Nàng hai cây nhỏ yếu cánh tay thẳng tắp chống đỡ ở trên giường, mông thật cao nhếch lên, ôm nhu lưng hình thành tuyệt đẹp độ cong, chờ đợi lão nhân cùng nàng kết hợp. Còn muốn cùng Bách Lâm nói cái gì? Lão nhân chậm rãi lay động tùng bụng, tiểu hủy bị khiêu khích được đã mau nhịn không được thân thể mình, ngưỡng thẳng tuyết trắng cổ trồi lên nhàn nhạt tóc đen. Bách Lâm, thực xin lỗi. Vợ của ngươi tử. Muốn tại ngươi linh tiền. Loạn luân. Nàng xấu hổ loạn nhẹ kêu. Khi ba ba liền muốn đi vào. Kêu nửa tiếng ba ba, ngoan tiểu hủy. Ba. Lão nhân khả năng đã vài thập niên không nghĩ tới còn có thể dùng huyết nhục của chính mình chi côn làm nữ nhân hưng phấn, lập tức có vẻ càng thêm phấn khởi, hai tay bắt lấy tiểu hủy tinh tế eo chi, hạ thân đi phía trước đỉnh. Ô. Ba. Đi vào. Đại sao? Lão nhân tính phấn hỏi. Ô. Đại. Cứng quá. Nàng dâu âm đạo cũng tốt nhanh, kẹp chặt côn thịt thật thoải mái. Bách Lâm khi còn sống. Phải không là rất thiếu đi vào. Hắn không có năng lực à. Vẫn là dương vật rất nhỏ. Không phải là. Như vậy. Tiểu hủy ô ô ai nuốt lắc đầu. Ngươi đang phát trung nha, phải không là chột dạ. Tiểu ưu hy cùng tiểu bình quả. Không phải là Bách Lâm cốt nhục đúng không? Lão nhân chậm rãi đỉnh đưa cắm ở âm đạo côn thịt. Không. Các nàng là Bách Lâm. A. Tiểu hủy cãi lại, nhưng kế tiếp lập tức bị ngồi vào trước mặt nàng một khắc cái lão nhân ngăn chặn cái gáy nuốt vào dương vật. Này, gọi điện thoại cho nàng nước ngoài cha mẹ chồng A, làm nàng theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, vì cáo biệt thức thượng loạn luân ấm người. Trong này một cái lão nhân đột phát kỳ nghĩ, tính phấn đối tiêu ca nói. Bị bắt phun ra nuốt vào côn thịt tiểu hủy kinh hoảng lắc đầu. Nhưng cái gáy bị hung hăng ép lấy, hơn nửa mặt sau lão nhân cầm chặt của nàng eo, một lần lại một lần dần dần tăng thêm lực đạo đỉnh đưa, nàng bị đâm cho hai cái đặt ngang ở giường mặt thon dài bắp chân không được nhấc lên, hướng về thiên tuyết trắng bàn chân băng bó quá chặt chẽ, không hề năng lực ngăn cản kia một vài người nghĩ chuyện cần làm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đem tay nàng cơ lấy ra. Tiêu ca nhe răng cười nói. Tiểu hủy vì cứu ta một mình tới đây khi, trừ bỏ trên người bộ kia quần áo bên ngoài, cũng chỉ mang lấy tiền bọc cùng điện thoại, hiện tại đương nhiên đều tại tiêu ca trong tay. Không bao lâu, thủ hạ của hắn đem nàng màu trắng tuyền tay cơ lấy ra giao cho tiêu ca. Tiêu ca ấn sổ truyền tin tìm kiếm, Nga, có. Công công, cũng có bà, đánh cho ai tốt đâu này. Tiêu ca cười xấu xa hỏi. A. À. Tiểu hủy kích động lắc đầu, lại vẫn là chỉ có thể bất lực bị động ngậm côn thịt cùng bị người khác rút ra đút vào. Đánh cấp bà tốt lắm, nàng cũng không quá thích ngươi này nàng dâu a. Tiêu ca thật đè xuống nút côn, hơn nữa mở ra khuếch đại âm thanh. Đại gia giữ yên lặng a, đừng để cho chúng ta trinh thục nàng dâu bây giờ đang ở làm chuyện bị phát hiện. Tiêu ca nhắc nhở xuống, hiện trường tất cả mọi người cấm tiếng xuống. Điện thoại vang lên vài tiếng thật đường dây được nối rồi, đầu kia truyền đến một cái rất có tuổi tác nữ nhân âm thanh, Huy. Tiêu ca đem điện thoại cầm đến tiểu hủy trước mặt, cái kia bắt buộc nàng bú liếm lão nhân tạm thời đem đầu nàng kéo lên đến làm nàng nói chuyện, tiểu hủy chứa đầy nước mắt, gương mặt tái nhợt hướng tiêu ca lắc đầu cầu xin, tiêu ca lại chỉ điện thoại muốn nàng mau trở lại nói. Dùng hủy sao? Tại sao không nói chuyện, của nàng bà hỏi. Nói chuyện a. Mẹ. Tiểu hủy bị buộc đến cực hạn, đành phải run rẩy trả lời. Ngươi âm thanh như thế là lạ. Phải không là phát sinh chuyện gì? Bách Lâm cùng đứa nhỏ có khỏe không? Lão thái bà ngữ khí hơi lộ ra khẩn trương lên. Không. Không có việc gì. Hừ. Nàng mới nói vài chữ, mặt sau kia lão nhân lại ác liệt rút ra lại đỉnh đi vào, tiểu hủy thất thần thở khẽ. Kia một chút lão nhân đều tại khe khẽ tư cười. Không có việc gì là tốt rồi, nàng bà nghe thấy con cùng cháu gái không có việc gì, sẽ không lại khẩn trương, liền tiểu hủy không tầm thường âm thanh cũng chưa phát giác, có thể thấy được nàng thật không quá để ý này nàng dâu. Vậy ngươi đánh đến có chuyện gì? là muốn hỏi ta với ngươi công công khi nào thì đi nhìn Tiểu Bình quả sao? Ân. Ân. Giống như. Nha. Không muốn. Lão nhân vừa nặng nặng đỉnh nàng một chút lại lôi ra, trước mặt cái kia lão đầu cũng kéo lên tiểu hủy đầu, lại lần nữa đem ẩm ướt lượng côn thịt cường nhét vào miệng nàng. Cái gì không muốn? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ân. A. Ân. A. Thu cô. Thu. Lão nhân kéo lấy đầu nàng phát bắt buộc nàng cao thấp phun ra nuốt vào, nàng căn bản không có biện pháp đáp lời, chính là không ngừng truyền ra dâm mỹ hút âm thanh. Dùng hủy, dùng hủy. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đó là cái gì âm thanh? Lão nhân đột nhiên đem đầu nàng lôi kéo, miệng nhỏ rời đi to dài ẩm ướt côn thịt, phát ra ba. Từng tiếng sở ẩm ướt vang. A. Tiểu hủy xấu hổ kêu lên. Dùng hủy. Ngươi người ở đâu? Bách Lâm tại bên cạnh sao? Gọi hắn nghe, lão thái bà lại như thế không cần nàng dâu, lúc này hình như cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Mẹ. Thực xin lỗi. Bách Lâm hắn đi công tác. Không ở. Tiểu hủy cố nhịn thở gấp nói. Vậy ngươi với ai cùng một chỗ? Ngươi không phải là chỉ có một người đúng hay không? Không. Ta là một người. Nha. Đừng như vậy sâu. Nắm nàng mông làm huyệt lão nhân, vốn là một đoạn thời gian đều tại miệng hang phụ cận cạn cắm vào, lúc này bỗng nhiên lại dùng sức sâu chọc đến đáy, làm hại tiểu hủy không hề phòng bị ai ngâm đi ra. Ngươi còn gạt ta. Bên cạnh rõ ràng có người. Rốt cuộc là ai? Các ngươi đang làm cái gì? Lão thái bà nhanh tiếng hỏi. Không có. A. Kia còn không được. Lão nhân đem côn thịt ở lại nàng bên trong thân thể chỗ sâu nhất, dùng ngón tay đi nhu nàng hơi hơi nâng lên đáng yêu cúc khâu, hơn nữa chuyển động muốn chui vào. Chỗ nào? Người kia chạm vào ngươi thế nào? Rốt cuộc cái gì không thể đụng vào địa phương ngươi cho hắn huýt, đầu kia nàng bà đã mau giận điên lên. Ta không phải là... Ô... Màn hình thượng cận cảnh lão nhân ngón tay trước một tiết hoàn toàn cắm vào hậu môn, tiểu tiểu thịt miệng nhốt chặt đốt ngón tay hơi hơi động, giống như đang hút hút. Lão công ngươi nghe nhìn nhìn. Dùng hủy không biết với ai cùng một chỗ, một mực phát ra kỳ quái âm thanh cùng nói kỳ quái nói, lão thái bà tại đầu bên kia điện thoại kêu tiểu hủy công công tới nghe. Mẹ! Không phải là như vậy. Nha! Dừng một cái. Hiện tại không muốn. Lão nhân chuyển động nhét vào hậu môn ngón tay, hơn nữa khôi phục chậm quốc trưởng đưa. Cái gì hiện tại không muốn? Ngươi giải thích rõ, đầu bên kia điện thoại vậy cũng mở khuếch đại âm thanh, tiểu hủy công công giọng nói vô cùng độ nghiêm khắc. Ta là nói. Ân. Nha. Không phải là. Nha. Ngừng. Van cầu ngươi. Nha. Lão nhân bắt đầu tăng thêm tốc độ, đem nàng trắng nõn mông bị đâm cho ba ba, loạn hưởng. Van cầu ngươi. Ngươi. Ngươi là đang rên rỉ sao? Tiểu hủy công công không thể tin mà hỏi. Ngươi là không phải là lại đang làm thực xin lỗi Bách Lâm chuyện, của nàng bà âm thanh lại bén nhọn thê lương. A. Không. Không phải là như vậy. Lão nhân cuối cùng chậm lại rút ra đút vào. Sợi tóc tán loạn, cả người ẩm ướt tiểu hủy hơi chút có thể thở gấp, ngữ khí thập phần hỗn loạn trả lời. Đó là như thế nào đây? Mau nói cho ta rõ, lão thái bà ối chao bức người. Ta. Tiểu hủy không biết nên giải thích thế nào, xót thương dùng ánh mắt hướng Tiêu ca xin giúp đỡ. Tiêu ca lúc này vẫy vẫy tay, một tên thủ hạ đi tới, trong tay ôm một cái cường bảo trung trẻ nít nhỏ. Tiểu bình quả. Tiểu hủy nhịn không được thất tiếng kêu lên, nước mắt cũng trào mãn nhãn vành mắt. Tiểu bình quả, nàng công công âm thanh đề cao, sau đó bỗng nhiên dịu đi xuống, ngươi là nói ngươi cùng tiểu bình quả ở một chỗ sao? Ân. Đúng, chính là như vậy. Ta cùng tiểu bình quả cùng một chỗ. Tiểu hủy thiếu chút nữa nhuyễn đi xuống. Kia một chút kỳ quái âm thanh là chuyện gì xảy ra, của nàng bà ngữ khí lại còn tràn ngập nghi ngờ. Vâng. Là ở Uy Tiểu Bình Quả uống sữa. Nàng không chịu ngoan ngoãn uống. Một mực cắn ta kia. Cho nên mới. Tiểu Hủy mắt cỡ đỏ mặt nói dối nói. Ha ha. Nguyên lai là như vậy, sớm một chút nói thôi. Hại ta với ngươi mẹ lo lắng, nàng công công âm thanh rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba, mẹ, thực xin lỗi. Hại các ngươi lo lắng. Ân. Nàng chột dạ mà nói, nhưng lão nhân còn đang từ từ đỉnh đưa, cho nên thường thường còn phát ra thất thần thở gấp. Nhìn ngươi còn đang rên rỉ, Tiểu Bình Quả nhất định thực nghịch ngợm. Ha ha. Nàng công công cười nói, nhưng cũng có thể lập tức cảm thấy chính mình nói đối nàng dâu có điểm ngã ngớn, cười tiếng bỗng nhiên lúng túng dừng lại. Nhưng nàng bà lại không tốt như vậy lừa, đột nhiên xen vào nói, ta vẫn cảm thấy là lạ, không đúng. Ngươi khai điện thoại chat webcam, ta muốn nhìn thấy ngươi mới có thể tin tưởng. Mẹ! Nha! Tiểu Hủy vừa muốn nói, lão nhân lại thâm sâu đỉnh đi vào. Ngươi nghe nhìn nhìn. Bị tiểu hài tử hút nải hội phát ra loại này âm thanh sao? Gạt ta không có vú quá. Nàng trước kia hãy cùng nam nhân khác. Lão thái bà đối chồng của nàng nói. Tiểu Hủy công công rõ ràng có vẻ duy trì này xinh đẹp nàng dâu, nhưng lúc lão bà hắn còn không có đem khó nhất nghe nói ra, liền đánh gãy nàng nói. Tiểu Hủy, vì để cho ngươi bà yên tâm, ngươi hay là nghe của nàng nói a. Dù sao cha webcam cũng hoa không bao nhiêu tiền, chúng ta cũng muốn nhìn Tiểu Bình Quả a. Nhưng là ta hiện tại. Tiểu Hủy hoảng loạn vô chương nhìn Tiêu ca gật gật đầu. Tốt. Chờ ta một chút. Ân, ngươi đã khỏe nói cho chúng ta biết, nàng công công hẳn là lưu nghĩ nàng tại có vú, phải mặc tốt quần áo mới mở ra cha webcam. Tiêu ca cắt đứt điện thoại radio, dùng tay đắp lại lên tiếng đồng lỗ. Kêu kia một chút lão nhân rời đi, chỉ để lại một cái lão nhân bình nằm tại trên giường, sau đó nhỏ hơn Hủy dùng ngồi cưỡi vị dạng chân ở lão nhân trên người, mới đem Tiểu Bình Quả ôm cho nàng. Tiểu Bình Quả tại trong lòng nghe thấy tới mẹ mùi sữa, anh ừ tại Tiểu Hủy no đủ trên ngực tìm uống sữa, Tiểu Hủy ôm nhu đem cương lên đầu vú nhét vào nàng miệng nhỏ, Tiểu Bình Quả lập tức cố gắng hút lên. Ân. Ngoan. Nàng đông tích ôm lấy Tiểu Bình Quả, một khắc một bên đầu vú cũng bắt đầu ở tích nải. Hiện tại đổi cho ngươi nhét vào ta đấy. Tiểu Hủy dưới mông lão nhân nhỏ giọng nói, dùng tay đỡ cao hắn mất thăng bằng đại côn thịt. Như thế có thể. Tiểu Hủy khó xử lắc đầu. Cha webcam sẽ không vỗ tới. Mau, ngươi bà muốn nghi ngờ. Lão nhân nhỏ giọng nói. Tiểu Hủy cắn cắn môi. Bất đắc dĩ ôm chặt Tiểu Bình Quả ngồi, dùng động thịt tìm được đứng sừng sững quy đầu, mông chậm chậm ngồi đi xuống. Ân. Nàng nhẫn nại áp lực trên rỉ. Xong chưa? Muốn mở thiết bị nghe nhìn. Tiêu ca đè thấp âm thanh hỏi nàng. Tiểu Hủy kinh hoảng lắc đầu, quần áo, cho ta quần áo. Không cần quần áo, là ngươi công công yêu cầu nhìn, ngươi liền hiếu thuận điểm làm hắn nhìn ngươi xuân quang lộ ra ngoài. Không thể lấy tránh nha. Tiêu ca cười dâm nói, tay hắn đã rời đi điện thoại lên tiếng lỗ, nhỏ hơn Hủy nói chuyện. Mẹ! Ba! Ta tốt lắm. Nàng cúi đầu xấu hổ chiến nói. Tốt, chúng ta đã đánh mở thiết bị nghe nhìn rồi, Bách Hừ cùng Bách Vĩ cũng muốn nhìn Tiểu Bình Quả, bọn họ đều tại nha. Tiểu Hủy mảnh mai vai không ngừng run rẩy, Bách Hừ cùng Bách Vĩ là Bách Lâm hai cái đệ đệ. Trần trụi bộ ngực sữa muốn cho cùng trượng phu có thân mật liên hệ máu mủ ba cái phu gia nam nhân một lần nhìn đến, phải có nhiều xấu hổ sẽ có nhiều xấu hổ. Tiêu ca điện thoại nhắm ngay nàng, điểm mở thiết bị nghe nhìn. Tiểu Bình. Đầu bên kia điện thoại Tiểu Hủy công công âm thanh hơi ngừng, tiếp theo là một đoạn nan kham trầm mặc. Cách một hai giây, nàng bà bén nhọn âm thanh truyền ra đến, dùng Hủy. Ngươi làm sao mặc? Không. Ngươi như thế không mặc quần áo. Ngươi không biết ngươi công công cùng tiểu thúc đều tại nhìn sao. Ta vừa tắm qua. Liền bú sữa. Không có thời gian xuyên. Hơn nữa ta nghĩ ba tiểu thúc. Khả năng muốn nhìn. Tiểu Bình Quả hút nải bộ dạng. Tiểu Hủy Bạch nghiêm mặt hướng về màn ảnh thực miễn cưỡng cười nói. Này còn thể thống gì? Lão công, còn có các ngươi hai cái. Còn tại nhìn. Nàng là đại tẩu của các ngươi, lão thái bà giận dữ nói. Ba, sữa của ta thật nhiều, mỗi lần đều thực trướng, các ngươi nhìn. Tiểu Hủy run rẩy dùng tay nắm lên một khắc một bên trống không vú, nguyên bản chỉ tại tích mẫu nhũ, lập tức thành ti theo sưng tấy đầu vú cùng quần vú phun vẫy ra. Tắt đi cha webcam. Tắt đi cha webcam. Ta nhất định phải kêu Bách Lâm thật tốt quản quản ngươi. Tiểu Hủy bà kêu to, cha webcam lập tức kết thúc. Tiểu Hủy mềm nhũn hư thoát đi xuống, nước mắt không ngừng được trào ra. Dưới người lão nhân lập tức tọa, tính phấn ôm lấy nàng không ngừng vặn vẹo hạ thân, nàng dâu, phía sau ngươi biểu hiện thật tốt quá. Để ta tốt tính phấn. Không. Xin chờ một chút. Để ta trước cho ăn no tiểu bình quả. Nàng cầu xin kia lão không tu, nhưng tiểu bình quả vẫn là cứng rắn bị Tiêu Ca thủ hạ theo nàng trong ngực ôm mở. Ngươi để ta bắn ra, ta khiến cho ngươi uy tiểu bình quả. Lão nhân đem nàng ép đến ở trên giường. Tiểu Hủy nhắm mắt lại, hai đầu tuyết trắng bắp chân chậm rãi tại lão nhân sau lưng giao nhau, tay cũng ôm lấy lão nhân cổ. Lão nhân thấy nàng chủ chuyển đông, lập tức tính phấn lay động mông. Tốt như vậy sao? Của ta Tiểu Hủy. Của ta ngoan nàng dâu. Ân. Ba. Nha. Ba. Tiểu Hủy. Thật thoải mái. Nàng ngưỡng thẳng gáy ngọc nhẹ nhàng kích ngâm. Tiểu Hủy. Ngoan nàng dâu. Lão nhân thở hổn hển, phách phách bạch bạch, mãnh liệt va chạm Tiểu Hủy hạ thân, hai bàn tay với tới bắt lấy trước sau lay động tuyết trắng vú. Tiểu Hủy đổ mồ hôi đầm đìa thân thể theo trên giường cong lên, trắng đục sữa mẹ tự giữa ngón tay loạn bắn ra. Chúng ta cũng muốn, chúng ta là ngươi tiểu thúc. Hai cái lão nhân một tả một hữu dựa vào đi lên, nắm lên Tiểu Hủy mềm mại ngọc tay nắm chặt dương vật của bọn hắn. A. Bách Hừ. Bách Vĩ. Nàng loạn kêu la hai cái tiểu thúc tên, tay mềm cố gắng khấy lấy hai cây nóng côn thịt. Nha. A. Lão nhân toàn thân đè nén đi lên, không nha miệng mút ở nàng miệng lưỡi, mông da tốc trước sau lay động. Lúc này một tên Tiêu Ca thủ hạ theo trên lầu chạy xuống, thở hổn hển tại Tiêu Ca bên tai nói một chút nói, Tiêu Ca lông mày nhất nhăn, giận dữ nói, không chết. Muốn làm cái gì vậy? Các ngươi thế nào làm việc? Ta nghe thấy, không chết, hai cái chữ mấu chốt, lỗ tai lập tức kéo dài nghe. Nguyên lai Bách Lâm bị trí mạng côn ẩu về sau, Tiêu Ca thủ hạ cho là hắn đã chết rồi, đem hắn vứt xuống sơn đi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên không gãy khí, còn được người cứu đưa đến bệnh viện. Nhìn đến kế hoạch muốn sau này duyên rồi. Tiêu Ca nói, ngày mai liền nữ cùng nhau thả. Như thế có thể. Thậm chí là quá mất hứng. Thủ hạ của hắn không cam lòng mà nói. Yên tâm, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, chính là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao mấy ngày nữa ta muốn ra ngoại quốc xử lý một đám hàng. Đợi xong xuôi chính sự lại về đến lưu lý nàng không muộn, khiến cho nàng đoản mệnh nón xanh trượng phu sống lâu vài cái tuần a. Ta hội kêu Hoàng Trị Danh đem hắn an bài đến chúng ta có thể nắm trong tay bệnh viện thật tốt, chiếu cố. Hắc hắc. Quyển thứ 3. Nghe truyện tại audiotruyen21.com